Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497 Quỷ giới hiến tế đại điển 4. Ninh An, chúng ta hãy đi trước lại nói, để tinh thần nói xong. Duỗi tay chế trụ Ninh An eo. Ngay sau đó mang theo Ninh An hướng tới Vong Xuyên Hà bên kia mà đi. Nhắm mắt lại, cúi đầu nhìn thoáng qua nước sông bên trong bóng ma. Đế tinh thần nhẹ giọng nói, nếu ta không có làm ngươi mở, ngươi không cần mở to mắt nghe được hắn nói như vậy. Ninh An tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Liền ở Ninh An nhắm mắt lại trong nháy mắt, Vong Xuyên trong sông mặt, đột nhiên xuất hiện một cái há to miệng quái vật. Kia quái vật không giống xà, không giống cá, hàm răng tựa như cưa bằng kim loại, răng cưa giống nhau sắc bén. Xem người phát lạnh, đế tinh thần dưới chân vừa động, liền đem cái kia từ Vong Xuyên trong sông mặt bay vọt lên quái vật đá trở về. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quái vật từ trong sông mặt bay vọt lên. Rậm rạp một mảnh, chữ khải viết tay qua 15 phút, đế tinh thần mới lướt qua Vong Xuyên Hà. Tới rồi đối diện, buông ra chế trụ Ninh An eo tay. Đế tinh thần nhàn nhạt nói. Hảo, mở to mắt đi, Ninh An nghe vậy. Mở mắt, nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại nhìn về phía Vong Xuyên Hà. Tuy rằng nàng vừa rồi nhắm mắt lại. Chính là thính giác cảm giác này đó đều ở. Lúc ấy, Vong Xuyên trong sông xuất hiện không ít đồ vật đi. Nhưng hắn lại không cho nàng nhìn đến vài thứ kia. Một người chính mình xử lý. Sao trời, người như thế nào có thể đối ta như thế chi hảo? Ninh An, chúng ta đi thôi, không nói thêm gì. Đế tinh thần mang theo Ninh An cùng nhau hướng tới trong rừng cây mặt đi đến. Trong rừng cây mặt, bởi vì nhiều năm không thấy quang nguyên nhân, phi thường ẩm ướt, dưới chân lá khô trừ bỏ mặt ngoài. Cái khác đều đã hư thối, tản mát ra từng đợt hương vị. Phía trước có chướng khí, Ninh An dừng lại bước chân. Từ trong không gian mặt lấy ra hai cái đan dược, đem trong đó một viên đưa cho đế tinh thần là, nói, đây là ứng hồng cho ta đan dược, có thể ngăn cách chướng khí. Ngươi đem nó ăn xong đi, đế tinh thần nghe vậy. Tiếp nhận Ninh An trong tay đan dược, ăn đi xuống, thấy hắn ăn xong đi. Ninh An lúc này mới cầm trong tay đan dược ăn đi xuống. Ăn xong đan dược về sau, hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, đi rồi không một hồi, liền nhìn đến một ít xương trắng phiêu tán, không ra Ninh An sở liệu, những cái đó xương trắng chính là chướng khí hình thành, nếu không có ăn cái kia đan dược, hút vào này đó xương trắng, sẽ xuất hiện ảo giác. Vong Xuyên bờ sông cây cối rất nhiều, Ninh An cùng đế tinh thần ở bên trong tìm kiếm thật lâu. Thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, mới tìm được kia cái gọi là vong tình thụ, ta trước thử một chút, đế tinh thần nói xong, bắt lấy Ninh An đang chuẩn bị phóng tới trên thân cây tay. Sau đó đem chính mình tay thả đi lên, thấy vậy tình huống, Ninh An có chút kinh ngạc nhìn đế tinh thần, hơi hơi nhấp môi, không nói gì, cùng Ninh An tưởng giống nhau, ở đế tinh thần tay phóng đi lên lúc sau. Giống như là bị thứ gì cắt đến giống nhau, ra rất nhiều thật nhỏ khẩu từ, thu hồi tay, đế tinh thần đem tay rũ đặt ở thân thể biên, đối với Ninh An nói, chính là này cây, chúng ta đem nó bước ra đến đây đi. Ân, Ninh An gật đầu, cùng đế tinh thần đồng thời ra tay, phóng xuất ra linh lực hướng tới vong tình thụ mà đi. Linh lực không ngừng xâm nhập vong tình thụ, 5 phút đồng hồ lúc sau. Nguyên bản bất động vong tình thụ chấn động lên, cảm thấy được vong tình thụ không thích hợp, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời buông tay, lui về phía sau vài bước, rời xa vong tình thụ, liền ở Ninh An cùng đế tinh thần vừa mới lui về phía sau lúc sau. Kia vong tình thụ chung, liền đi ra một vị thanh y nam nhân, cùng bạch hổ không giống nhau, trước mắt người nam nhân này có vẻ đặc biệt cao lãnh cùng kiêu ngạo. Hết chương.